cuối cùng đành phải biểu môi mắng hắn một câu, ngồi trên giường không quan tâm hắn nữa. Ngay khi hai người đang rơi vào tình thế bế tắc, Lãnh Nguyệt đột nhiên đi từ ngoài vào. Thấy sư huynh của mình đã quay lại, Sở Mộng Kỳ tức khắc oan ức, nhảy xuống giường, bắt đầu cáo trạng Hạ Thiên Kỳ với Lãnh Nguyệt. Sư huynh, đồ thối tha vô lại kia lại ức hiếp tôi rồi, chiếm tiện nghi của tôi. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hắn chiếm tiện nghi của tôi đó. Sở Mộng Kỳ lại lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ừ. Lãnh Nguyệt vẫn chỉ là gật đầu, không cảm thấy gì lạ. Tiếp theo nói một câu thiếu chút nữa, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cười tới mức té đái ra quần. Dù sao cũng có phải là một lần hai lần. Chiếm tiện nghi của Sở Mộng Kỳ, có thể nói Hạ Thiên Kỳ cứ tiện tay là bóp, đồng thời trong lòng còn không có bất kỳ khó chịu chút nào. Ngược lại còn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Để cho cô gái nhỏ Sở Mộng Kỳ này ngày ngày miệng thiếu đòn, cái chuyện đầu đầu cũng quản. Sở Mộng Kỳ cáo trạng một hồi rồi cũng không nói nhiều nữa, chỉ đứng hồ một bên không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ làm như không nghe được chữ nào, lại nói với Lãnh Nguyệt chuyện quay về hiện thực. Sư muội của cậu muốn quay về hiện thực, cậu cảm thấy có nên đáp ứng của ta hay không? Thối tha vô lại, cái gì gọi là tôi muốn quay về hiện thực? Rõ ràng anh còn muốn quay về không phải sao? Sở Mộng Kỳ tới Hạ Thiên Kỳ, đổ thẳng mọi việc lên trên đầu của cô, tức khắc không vui phản bác một câu. Cô không muốn quay về đúng không? Vậy chúng ta không quay về, dù sao tôi cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ phải phẻ tay không quan tâm, biểu thị không có chút hứng thú với chuyện quay về. Anh chờ đó, chờ tôi quay về, rồi nói hết đủ các loại hành vi phạm tội của anh với Tĩnh Xu, xem cô ấy làm sao thu thập anh. Sở Mộng Kỳ vô cùng tức giận, đành phải lôi Triệu Tĩnh Xu ra. Cô bớt cái trò này đi, tôi và Tĩnh Xu còn không có gì bất thường đâu. Cô đừng tự mình nghĩ rồi xem như là chính chúng tôi là người yêu. Bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm tư nào khác dùng để nói với chuyện yêu đương. Trên mấy chuyện hạnh phúc ngọt ngào này, có điều về phương diện sinh lý thì vẫn cần có chút an ủi. Nếu không thì cô cho một cơ hội đi, mỗi ngày làm ấm giường cho tôi là được. Anh đi chết đi, ai muốn làm ấm giường cho anh chứ, đồ lưu manh. Mặc dù thường xuyên bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc đùa giỡn, thế nhưng phản ứng của Sở Mộng Kỳ vẫn rất là quá khích. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ vẫn không thèm để ý tới phản ứng quá kích động của Sở Mộng Kỳ. Kỳ thật gần đây Hạ Thiên Kỳ phát hiện Sở Mộng Kỳ vẫn rất là hợp khẩu vị của hắn. Cô gái nhỏ này trời sinh đã có khuôn mặt trẻ con thanh thuần, nhìn qua dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ là 16-17 tuổi. Dáng người tuy không đầy đặn, thế nhưng eo nhỏ chân dài, mông cũng rất vểnh. Nhất là khi hoàn toàn buộc tóc lên, quả thực chính là một học muội đơn thuần. Toàn thân đều tản ra khí tức bồng bột đơn thuần. Đã không nói chuyện thì thôi, vừa mở miệng đã bày lộ tính khí phụ nữ đanh đá của cô, lãm nhảm, một ngày chỉ có cô nói là nhiều nhất. Lời này cô nói, cần phải hiểu rõ, tôi chính là người chuyên tâm muốn làm boss, trở thành lão đại của Minh Vũ, bao nhiêu người cầu cơ hội này cũng cậu không được đâu. Ngưng, ai là của hiếm? Trong lòng Sở Mộng Kỳ cũng có chút tin tưởng, trong tương lai, Hạ Thiên Kỳ thực sự có thể đạt tới mức kỳ. Cho nên giọng nói tức khắc nhỏ hơn rất là nhiều. Có phải sợ rồi hay không? Tôi mới không sợ. Đừng có giả bộ, cô chính là sợ. Tôi không có. Sở Mộng Kỳ không ngừng phủ nhận. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ không nhận được, chọc nhiệt tình. Hắn không còn cố cãi nhau với cô gái nhỏ này nữa. Ánh mắt lần nữa đặt lên trên người của Lãnh Nguyệt. Thế nào Lãnh Thần? Chúng ta về hiện thực trước, hay là đi dạo đệ nhị vực trước đây? Các người quyết định là được rồi. Lãnh Nguyệt lần nữa đá cái vấn đề này trở lại. Vậy thì quay về hiện thực đi, dù sao tôi đầy lương thiện hiền lành. Nếu không thì tới đệ nhị vực rồi, thực sự bị giữ lại không có về được thì coi như là nguy rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý về hiện thực trước, lửa giận trong lòng Sở Mộng Kỳ cũng tắt ngấm, không còn căng cơ mặt lẩm bẩm chửi mắng Hạ Thiên Kỳ. Lần nữa như là đứa nhỏ vô cùng phấn khởi không nhịn được. Sau đó ba người ở lại thành phố Cảnh Thu một ngày, ngày hôm sau lại theo đường cũ trở về, mãi tới khi từ nhà ngục hắc thiết trở lại thế giới hiện thực. Lần nữa quay trở về hiện thực, thời gian cách bọn họ đi lánh nạn trước đó đã trôi qua khoảng 4 tháng. Thời gian nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. 4 tháng, ba người bất đắc dĩ phải chạy trốn lúc đó, trên trình độ thực lực đều có một phen lớn mạnh vượt bậc. Sở Mộng Kỳ thuận lợi tiến vào cấp ác quỷ, Lãnh Nguyệt cách giám đốc cũng chỉ là kém nửa bước.